Chương 491, không nghĩ tới. Ta hay là thật không nghĩ tới đâu, chỉ bất quá muốn lui về phía sau tùy tiện cắm cắm xuống là có thể trực tiếp cắm ở ngươi, hiện tại xem ra đây là thiên ý đâu. Cuối cùng ngươi chính là chết trong tay ta. Mị sổ tịt nhìn đã bị mình cắm trúng sau đó, té xuống đất nỉ giả mặt nở nụ cười nói rằng. Ngươi tên tiểu quỷ này, thật sự chính là quá biết nói chuyện, lần này thật là ta sơ ý khinh thường. Xem ra nếu có kiếp sau lời nói, nhất định phải bỏ tật xấu này, mặc kệ từ lúc nào đều không thể xem thường địch nhân của mình. Nếu như tiểu xem địch nhân của mình lời nói, đó đúng là tổn thương chí mạng. Tên địch nhân kia té trên mặt đất sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Lúc này Mị Sổ Tịt lại đem chính mình cắm vào địch nhân bụng trường đao rút trở về. Lần này khá tốt, máu tươi của địch nhân lập tức từ trong vết thương đi ra ngoài phun phát ra rồi. A ngươi cái này khiến người ta chán ghét tiểu quỷ, thật là quá ghê tởm. Mị Sổ Tịt lại đem trường đao quất trở về cái kia phút chốc, địch nhân trong nháy mắt kêu lớn lên, sau đó liền mở miệng mắng. Không thể không nói từ địch nhân nhìn bề ngoài liền có thể biết hắn bây giờ là phi thường thống khổ. Bị cắm một đao, nhưng lại bị Mị Sổ Tịt cho rút đi ra ngoài, cái này thật đúng là phi thường thống khổ một chuyện đây. Được rồi, ngươi liền không nên nói nữa khiến cho ta cũng không có tâm tình giết ngươi. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân mắng to sau đó, liền lắc đầu, lấy tay ngăn chặn lỗ tai của mình, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này cả si bọn họ bên kia đã chú ý tới Mị Sổ Tịt bây giờ tình hình chiến đấu. Đội trưởng thật là thật tốt quá, Mị Sổ Tịt đã đem tên địch nhân kia nhanh muốn giết chết, hiện ở tên địch nhân kia dường như đã không có năng lực đang chiến đấu. Ủ chỉ hạ ịt trịa chứng kiến Mị Sổ Tịt đem tên kia địch nhân đánh ngã xuống đất sau đó, liền ngạc nhiên đối với bên cạnh cả si cùng những cái khác thành viên đội nói rằng. Đồng thời nhìn đùa giỡn cũng là khẽ gật đầu một cái. Vào lúc này hắn chính là chú ý tới Mị Sổ Tịt bên kia tình huống, hiện tại hắn còn là phi thường cảm thấy cực kỳ vui mừng. Thật tốt quá Mị Sổ Tịt, cuối cùng đem tên kia địch nhân giải quyết, như vậy kế tiếp chúng ta miễn là đem địch nhân còn lại giải quyết, cái kia chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Chúng ta đã tại nơi đây trì hoãn thời gian rất lâu, thật sự nếu không nhanh chóng điểm, sợ rằng tiền tuyến đồng đội nơi đó thì phiền toái. Vào lúc này, Usuzu gạo cười đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng. Cả sĩ đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, khẽ gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, thật sự của chúng ta ở chỗ này dây dưa thời gian rất lâu, một hồi chúng ta được mau sớm đem địch nhân còn lại giải quyết hết, nói vậy địch nhân còn lại thực lực cũng đều không phải là rất cường đại, còn muốn giải quyết hết bọn họ, chúng ta liền lập tức xuất phát. Vào lúc này Mị Sổ Tịt cầm cùng với chính mình trong tay trường đao, đi từ từ đến đó danh té xuống đất địch nhân bên cạnh. Hiện tại ta nghĩ ngươi nên biết lần này thất bại nguyên nhân a, nếu có kiếp sau lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem thói hư tật xấu này bỏ, nếu như sửa không được lời nói, ở trên chiến trường ngươi là tuyệt đối ăn thiệt thòi. Cũng tỉ như nói lúc này đây Mị Sổ Tịt đi tới bên kia địch nhân bên cạnh thời điểm, liền ngồi xổm người xuống, ở địch nhân phía trước 2-3 mét địa phương, đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này, hiện tại nhìn ngươi thế nào đều cảm thấy phi thường chán ghét đâu, nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi giết chết. Lời của ngươi nói ta đều nhớ, nếu như kiếp sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm. Giống vậy tên kia địch nhân nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là phẫn nộ nói rằng.